Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411, Võ Hồn Điện chung kết. Sát thần, Đường Tam bọn người kinh ngạc, nhưng Diệp Vũ sắc mặt không có thay đổi gì. Sát thần cũng mới xứng được với đệ cửu khảo độ khó khăn. Diệp Vũ trong mắt hàn mang chớp động, vừa vặn có một cái thần ngã rất muốn giết, hy vọng đến lúc đó có thể gặp được đến. Sát thần lấy nhân loại thân thể, cái này thả trước kia là không dám nghĩ, cho dù ba tắc tây cảm thấy 100 cái nàng đều khó có khả năng giết chết một cái thần, cho dù 99 cấp, nhưng cho dù chỉ thua kém nhất cấp, chênh lệch là vô cùng to lớn. Thần phía dưới như con kiến hôi nhỏ bé, nhân thần có khác, nhưng là Diệp Vũ khủng bố như thế, hiện tại liền đã vô địch, như vậy đến 99 cấp muốn sát thần cũng không phải là không được. Diệp Vũ có vượt cấp chiến lực, quá kinh khủng. Diệp Vũ cùng Đường Tam chuẩn bị rời đi Hải Thần Đảo, Tiểu Vũ cũng muốn cùng một chỗ, cái này hiển nhiên có thể. Đã thời gian 3 năm đi qua, không biết bên ngoài thế giới có gì biến hóa. Thời gian 3 năm, Diệp Vũ bọn người tăng lên rất lớn, đặc biệt là Diệp Vũ, đã thần phía dưới vô địch, chỉ muốn so một chút Đông cùng Thiên Nhận Tuyết bây giờ còn chưa thành thần. Như vậy cho dù các nàng cũng không phải là đối thủ của mình. Gần với Diệp Vũ chính là Đường Tam, hồn lực 84 cấp, Đái Mộc Bạch 82 cấp, sau đó là chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ, cũng là 82 cấp, bởi vì 7 thi song thành, cho nên hồn lực đã đạt cấp 80, tăng thêm thần tứ hồn hoàn, sau khi hấp thu nhảy tới 82 cấp. Đồng thời, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hiện tại thể chất thực lực cũng chịu đựng thu được cực cao hồn hoàn, 90.000 năm, tăng thêm trước đó khảo hạch tăng lên niên hạn cũng tác dụng tại thứ 8 hồn hoàn lên. Cho nên hai người thứ 8 hồn hoàn đạt đến 100.000 năm. Hai người hồn hoàn phối trí gần với Diệp Vũ cùng Đường Tam. Tử tím đen đen sẫm đỏ, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Chu Trúc Thanh, 81 cấp. Nếu như là trước khi đến, chỉ có Diệp Vũ tại đại lục có năng lực tự vệ. Nhưng hiện tại bọn hắn cũng có năng lực tự vệ. 7 người đoàn đội càng hoàn mỹ hơn, mạnh hơn. Đối mặt Võ Hồn Điện cũng có thể tự vệ. Diệp Vũ, Đường Tam, Tiểu Vũ 3 người tới bãi cát, Đái Mộc Bạch bọn họ đến tiễn biệt. Mỗi người đều không muốn, mí mắt có chút đỏ. Áo Tư Tạp nói: các ngươi đi nhanh đi, không phải vậy chúng ta không nỡ, cũng muốn cùng các ngươi rời đi. Diệp Vũ nói, ngắn ngủi tách rời, là lần sau gặp nhau bắt đầu. Đường Tam nói, mọi người bảo trọng, cùng những người khác cáo biệt sau Diệp Vũ ba người rời đi. Tiểu Bạch lúc này thời điểm để đưa tiễn, còn theo hai cái vạn năm ma hồn Bạch Sa. Tiểu Bạch nói, các ngươi muốn rời đi, ta đưa các ngươi đi. Diệp Vũ nói, ta hiện tại thể chất sử dụng nguyệt bộ trên không trung đi đường tốc độ rất nhanh, ngươi biết, thể lực cũng đầy đủ ta trở lại nội địa, cho nên để tộc nhân của ngươi thu hoạch, ngươi mang Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ là được. Tiểu Bạch trực tiếp lắc đầu, không được, ta là tọa kỵ của ngươi, chỉ có thể để ngươi cưỡi. Diệp Vũ ngoặc kép. Diệp Vũ bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, lấy Tiểu Bạch tốc độ. Hai ngày sau, Diệp Vũ ba người đi tới Hàn Hải Thành, cùng Tiểu Bạch cáo biệt sau rời đi. Diệp Vũ ba người bắt đầu đi đường, khi đi tới Tây Lỗ Thành, có chút ngoài ý muốn, nơi này binh lính nguyên một đám sát khí đằng đằng, quân dung nghiêm chỉnh, không dám lười biếng, mặc quân phục, hung miệng khắc lấy hai chữ Võ Hồn. Tiểu Vũ hỏi, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Diệp Vũ nói, đi trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xem một chút đi. Ta trước đó lo lắng Võ Hồn Điện sẽ không tiếp tục đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi trọng yếu, Tuy nhiên Bỉ Bỉ Đông đệ nhất võ hồn chín cái hồn hoàn. Nhưng cũng không biết hắn cái thứ hai võ hồn hồn hoàn phối trí phải chăng toàn. Cho nên có khả năng đối thái thản cự viên cùng thiên thanh nghiêu mãng động thủ. Nhất thời, Tiểu Vũ khẩn trương lo lắng. Vậy chúng ta nhanh tinh đấu đại xâm lâm. Diệp Vũ nói, không cần khẩn trương, lúc rời đi ta dặn dò qua địa ngục ma long nhất tộc. Trong bóng tối ẩn núp, cho nên võ hồn điện nếu là hành động, bọn họ lại trợ giúp. Địa ngục ma long nhất tộc thực lực cường đại, Tử Cơ cũng là 200.000 năm hung thú, có các nàng trợ giúp, lại thêm Đại Minh Nhị Minh, võ hồn điện cũng khó đối bọn hắn thế nào. Tiểu Vũ nhẹ nhàng thở ra, Đại Minh Nhị Minh cũng tương đương với thân nhân của nàng. Không thể có sự tình, Diệp Vũ nói, chúng ta trước tra một chút nơi này chuyện gì xảy ra. Tìm hiểu một chút 3 năm này đại lục này có biến hóa gì hay không. Đường Tam cũng là nghĩ như vậy, ta cũng kỳ quái, nơi này là Thiên Đấu Đế Quốc nước phụ thuộc, tuy nhiên cùng võ hồn điện quan hệ mập mờ, nhưng lại như thế trắng trợn, xem ra phát xảy ra không ít chuyện. Tiểu Vũ hỏi, đi nơi nào nghe ngóng? Diệp Vũ nói, đi đến Vũ Hồn Điện, võ hồn điện tại những thứ này hiệu quả đều có lớn nhất chủ điện phân phối. Tốt, lần này cũng cho ta qua một chút phá hủy vũ hồn điện nghiện. Đường Tam trong mắt hàn mang chớp động. Tốt, đi. Đường Tam tùy tiện tìm một người hỏi thăm Tây Lỗ Thành vũ hồn điện vị trí. Võ hồn điện, nơi này không có vũ hồn điện. Đường Tam ngoài ý muốn. Không có, cái kia ở đâu? Lão nhân nói, bất kỳ địa phương nào cũng đều không có võ hồn điện. Đường Tam kinh ngạc. Không có, võ hồn điện chẳng lẽ bị diệt? Lão nhân giật nảy mình, suỵt, nhỏ giọng một chút, không nên nói như vậy. Võ hồn điện chỗ lấy không có, không phải võ hồn điện bị diệt, mà chính là hiện tại chỉ có võ hồn đế quốc. Nghe vậy, Đường Tam biến sắc, võ hồn điện thành vì đế quốc rồi. Đại gia, ngươi theo chúng ta nói một chút 3 năm này xảy ra chuyện gì đi. Đường Tam xuất ra một cái kim hồn tệ đưa cho lão nhân. Lão nhân kinh hỉ, mặt mày hớn hở, nhận lấy sau nói, ta cho các ngươi nói một chút. Rất nhanh, Diệp Vũ ba người hiểu đến. Bọn họ sau khi rời đi, võ hồn điện tiến hành thất tông môn trọng tuyển. Thất tông môn đều là võ hồn điện kẻ ủng hộ. Võ hồn điện thực lực tăng lên. Trước đó thất bảo lưu ly tông làm điện bá vương Long Tông mặc dù không có bị diệt, nhưng cũng vô pháp phản kháng, liền không có tham tuyển. Trọng tuyển bước phát triển mới 7 đại tông môn. 7 đại tông môn liên hợp dâng thư, thanh minh thiên hạ hồn sư cộng tôn võ hồn điện. Chỉ có võ hồn điện mới có thể thống lĩnh tất cả hồn sư, để đoàn thể hồn sư này càng tốt hơn phát triển. Sau đó võ hồn điện tuyên bố thành vì đế quốc, đồng thời cảnh nội lưỡng đại đế quốc võ hồn phân điện. Chủ điện ào ào đóng lại, võ hồn điện hồn sư rút về. Đồng thời, 2 đại đế quốc nước phụ thuộc cũng thêm vào võ hồn đế quốc. Nhất thời 3 chân phân lập, đại lục trái Thiên Đấu đế quốc, phải Tinh La đế quốc, trung gian võ hồn đế quốc, võ hồn đế quốc tồn tại. Đem 2 đại đế quốc liên hệ chặt đứt, không ngừng chiếm đoạt phụ thuộc vương quốc, công quốc. Thời gian 3 năm, võ hồn đế quốc diện tích đã cùng 2 đại đế quốc chiếm diện tích ngang hàng. 2 đại đế quốc phẫn nộ, lại không thể làm gì. Liên thủ có lẽ có lực lượng chống lại, nhưng bị chia cắt mở ra liên quan, cũng vô pháp liên thủ. Nhất quốc chi lực cũng không có khả năng cùng võ hồn đế quốc chống lại. Dù sao võ hồn đế quốc so với võ hồn điện lúc thực lực lớn hơn. Tiểu Vũ trong lòng hận võ hồn điện, tức giận, Vũ ca vừa rời đi, bọn họ liền bắt đầu hành động. Không phải vậy căn bản không dám chọn thất tông môn, sẽ bị Vũ ca lần nữa diệt đi. Đường Tam gật đầu, 3 năm này thực lực chúng ta tăng lên. Vũ ca cũng tại Hải Thần Đảo, liền để võ hồn điện không có trở ngại, có thể thuận lợi phát triển. Không nghĩ tới đã đến tình trạng như vậy. Diệp Vũ không thèm để ý nói, cho dù dạng này cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ta trở về võ hồn đế quốc vừa thành lập không lâu liền bị ta hủy đi. Ta đã là phong hào đấu la, đã là chung kết đấu la, cũng là võ hồn điện chung kết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.